ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 16, giá cao thân thể nam. Góc truyện audio.com. Editor, may cô Nam Nam, đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua chính mình uống chính là thuốc sau 24 giờ. Thời gian, tựa hồ đã qua, vừa rồi Lãnh Tư Thành kích động như vậy. Không có làm bất kỳ biện pháp an toàn gì. Thuốc trong nhà cũng uống xong rồi. Này lại không phải kỳ an toàn của cô chẳng may mang thai. Phải làm sao bây giờ? Hơn nữa, chính mình giống như là nằm ở trong lòng ngực Lãnh Tư Thành. Mỗi lần sau khi Lãnh Tư Thành xong việc với cô, đều là lập tức chạy tới phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Trời chưa sáng liền rời khỏi phòng, hoàn toàn không muốn ở với cô nhiều thêm một phút đồng hồ. Lần này chẳng lẽ là sofa quá hẹp, lại không có phòng tắm, cho nên cô sợ tới mức lập tức tay chân cùng sử dụng dãy dụa bò dậy từ trong lòng ngực anh. Run run rẩy rẩy nhặt quần áo rơi đầy đất lên, thân thể thon dài của Lãnh Tư Thành cũng chậm rãi ngồi dậy. Nhìn cô gái bên người mặc từng món đồ lên người. Cho dù ánh đèn lờ mờ, anh cũng có thể nhìn đến đường cong thân thể là lướt hấp dẫn tuyệt đẹp khi cô nghiêng người nhặt quần áo. Thậm chí còn có thể nhìn thấy cô dùng một miếng vải nhỏ từ làn váy bị chính mình xé xuống lên. Nhẹ nhàng chà lau vết bẩn trên đùi, ánh mắt Lãnh Tư Thành bỗng dưng lóe lóe. Cũng không nhiều lời, chỉ là thong thả ung dung sửa sang lại quần áo. Sau đó... dù bận vẫn ung dung ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn cô. Cố Thanh Thanh cũng nhận thấy được động tĩnh phía sau cô. Cố ý chậm rãi mặc quần áo, muốn để anh rời phòng bao trước, nhưng chờ cô mặc tốt quần áo, thậm chí đến tóc cũng dùng ngón tay hơi chải vuốt trôi chảy. Lãnh Tư Thành, còn ngồi không nhúc nhích, cô có chút cứng đờ quay đầu lại. Lãnh Tư Thành, cũng vừa lúc nhìn về phía cô, ánh mắt đạm mạc. Không có một tia cảm xúc phập phồng, tựa hồ hết thảy vừa rồi, đều chưa từng phát sinh qua trong không khí, còn tràn ngập một cổ hương vị mê ly sau khi nam nữ thân mật. Lợi dụng mọi chỗ thâm nhập làn da của cô, kích thích thần kinh yếu ớt của cô, hai người đều không có nói chuyện. Rất lâu sau đó, Lãnh Tư Thành tựa hồ muốn nói gì đó, vừa mới mở miệng, lại nhìn đến, cánh tay thon dài của Cố Thanh Thanh chống tường. Gian nan đứng lên một chút, cách trương,